Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 98, giới diện thứ hai của Vạn Thiên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ vu vơ nữa, hấp thu di hòa xong hắn cùng hai nàng đã không còn cảm hứng song tu nữa, rồi cả ba ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Sáng ngày hôm sau, khi đã mặc lại y phục chỉnh tề xong, bọn họ mới rời khỏi Long Tiên Giới, trở lại bí cảnh. Vừa ra khỏi giới diện đó một mùi thơm đã xông thăng vào mũi ba người rồi, thì ra Cơ Hạ đã sớm chuẩn bị hoàn tất cho bữa sáng rồi. Thấy Vũ Thiên, Tố Tố và Phương Huyền lúc này có chút mệt sau khi luyện hóa dị hỏa, Ái Hoa tiên tử mới lên tiếng gọi. Mỹ thực đã chuẩn bị xong rồi, cả ba mau đến đây dùng bữa. Nhìn thấy những món ăn ngon được dọn ra sẵn, nhân vật chính và hai nữ nhân của mình đã chạy vội đến rồi, bọn họ thật có chút đói, vì từ lúc luyện hóa dị hỏa từ ngày hôm qua đến bây giờ có thứ gì vào bụng đâu. Khi đoàn người đã tập trung đầy đủ, tất cả bắt đầu vui vui vẻ vẻ cùng nhau thưởng thức bữa sáng ngon lạnh này. Cũng không quên bàn tán với nhau về những thu hoạch đạt được trong bí cảnh lần này. Trong lúc mọi người đang ăn, tiểu nha đầu Tiểu Linh chỉ có thể uất ức mà bay lòng vòng thôi. Thầm mắng trong lòng, ngọa tào hệ thống, sao ngươi không nhanh nhanh thăng cấp đi a, ngươi thăng cấp ta mới có thật thể, nhưng thế ta mới ăn nghèo chủ nhân được. Mắng xong, Tiểu Loli tiếp tục bay tới bay lui, cho mọi người dùng xong bữa sáng, bỗng nhiên Tiểu Linh ngẩn người ra một lúc. Sau đó sự chú ý của nàng hoàn toàn đặt ở trên người Tử Điệp. Thì ra trong một thoáng ngẩng người này, hệ thống đã đưa ra một số chỉ thị đối với tiểu nha đầu, dành hết sự chú ý đánh giá Điệp Nhi xong, Tiểu Linh mới hướng Vũ Thiên nói. Ngài hỏi xem Tử Điệp cô nương có thể gia nhập Long Tiên Tông hay không, nếu đồng ý vào tông, hệ thống sẽ giúp chủ nhân mở ra thêm một cái giới diện nữa trong Vạn Thiên Châu, giúp nàng và tộc nhân của mình có một cuộc sống bình yên. Nghe thấy những lời Tiểu Loli nói, Vũ Thiên mới hỏi lại. Thật sự chứ, Tiểu Linh đáp, 100% là thật, thật không thể thật thêm được nữa. Nhận được sự khẳng định từ Tiểu Nha đầu, Vũ Thiên mới hướng Tử Điệp mở lời. Ta đây có một cái tông môn, Điệp Nhi không biết có hứng thú gia nhập hay không, nếu đồng ý với đề nghị này của ta, toàn bộ Phệ Thiên Thần Long một phe này sẽ có nơi ăn trốn ở. Nghe những lời này, La Chấp Sự, Ái Hoa tiên tử và bốn vị cung phụng đã khiếp sợ vạn phần rồi, tất cả bọn họ đều biết tông môn của Vũ Thiên được đặt trong một cái pháp bảo chứa vật sống. Nhưng mà để chứa hơn 1.200 con yêu thú to lớn như thế, còn để cho chúng có thể thoải mái sinh hoạt thì không gian đó phải rộng như thế nào đấy. Còn Tử Điệp đã lâm vào trầm mặc rồi, sau một hồi lâu suy xét nàng mới lên tiếng hỏi Vũ Thiên. Chẳng hay công tử có thể cho Điệp Nhi tận mắt xem nơi đó rồi mới làm ra quyết định có được không? Nói xong, nàng lời nó của mình ngốc đến chừng nào rồi, tất cả mọi người còn đang thăm dò bí cảnh, làm sao xem nha? Hiểu được tâm ý của Tử Điệp, đưa ánh mắt của mình, nhìn về Tiểu Loli, Tiểu Nha đầu cũng rất cơ linh nhanh chóng đáp gật đầu với chủ nhân của mình. Thấy Tiểu Linh biểu thị là có thể xem, nhân vật chính hướng Điệp Nhi trả lời. Được, trong nháy mắt sau khi nghe thấy tiếng đáp lời của Vũ Thiên, tâm trạng của Tử Điệp không biết đã thay đổi bao nhiêu lần rồi, mở đầu là có chút kinh hãi vạn phần, tiếp đến là có phần không tin tưởng và có phần đợi mong, cuối cùng đến nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ mãi không hiểu hàm ý trong một tiếng trả lời của Vũ Thiên, nàng vội nói ra nghi vấn của mình. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong bí cảnh, công tử làm sao đưa Điệp Nhi đi xem nơi đó? Lúc này, La Chấp Sự mới mỉm cười thay nhân vật chính trả lời câu hỏi này của nàng. Vì tông môn của Vũ Thiên tiểu hữu được xây trong một kiện không gian pháp bảo, đến lão phu cũng không thể nhìn ra hình dạng và cấp bậc của nó. Đêm hôm qua chắc Điệp Nhi tiểu cô nương cũng cảm thấy khí tức của ba người họ biến mất. Chỉ nhân vật chính và hai nữ nhân của hắn, lúc đó chính là thời điểm bọn họ vào trong pháp bảo kia. Sau đó Vũ Thiên cũng tiếp lời của La Lão, Tử Điệp cô nương, buông lỏng tâm thần đi, ta đưa nàng vào trong đó xem một chuyến. Nhân vật chính cũng thả lỏng tâm thần của mình, vì lần này là đến một giới diện mới, hắn không biết cách tiến vào, đành để hệ thống tự hành đưa hai người đến đó mà thôi. Vừa vào bên trong Vũ Thiên đã kinh ngạc khôn cùng rồi, vì nơi đây chẳng khác gì tiên cảnh nhân gian cả. Hoa cỏ bạc ngàn, thực vật xanh tươi, hồ điệp bay múa, trời xanh mây trắng, thác nước hùng vĩ, núi non trùng điệp. Điệp Nhi cũng chấn kinh không kém gì nhân vật chính hỏi. Nơi đây sau này sẽ là nơi ta và tộc nhân của mình sinh sống. Hắn chỉ qua loa gật đầu với nàng thôi, còn tâm trí lúc này đang chửi Tiểu Linh sắp mặt rồi. Hắn không hiểu tại sao, Long Tiên Giới hay tông môn của mình hệ thống không cho đặt ở nơi này a, hắn hận vì sao có một nơi tốt như vậy mà Tiểu Nha đầu lại không nói cho hắn biết sớm hơn nha. Tiểu Linh lần này có thể nói là chuyên oán khuất vô cùng lớn a, cái giới diện này vốn dĩ là hệ thống chuẩn bị cho thần thú của nhân vật chính, nhưng nó thấy một chi Phệ Thiên Thần Long này đang thương quá, nên mới cho chúng vào ở ké mà thôi. Hệ thống không nói tiểu loli cũng có biết gì đâu à, hiện tại hai mắt của tiểu linh đã ngấn lệ rồi, ủy khuất vô cùng nói. Chủ nhân, tiểu linh thật sự không biết mà. Wa wa wa, sau đó khóc giống lên một trận. Đúng lúc này hệ thống truyền tải một đoạn thông tin vào đầu của tiểu loli, để nàng cung cấp hoàn cảnh chi tiết của nơi này cho chủ nhân của nàng. Để tiểu loli thôi khóc nghẹn ngào nói. Đến bây giờ hệ thống mới cung cấp thông tin chi tiết về nơi đây cho tiểu linh nè. Chủ nhân thật sự trách oan tiểu linh rồi à, nghe thấy những lời này của tiểu loli, Vũ Thiên cũng biết chắc mình sai rồi, bình thường tuy tiểu nha đầu này có tí nghịch ngợm nhưng vẫn chưa bao giờ nói dối mình bất cứ thứ gì nha, hắn vội vàng hướng tiểu linh nói. Xin lỗi là ta sai rồi, bỏ qua cho chủ nhân lần này có được không? Mau nói cho ta biết những thông tin của giới diện này đi. Một tia xảo trá xuất hiện trong mắt tiểu loli, nàng vẫn giữ bộ dáng cù đáp lời chủ nhân của mình. Nói cho ngài cũng được nhưng ngài phải hứa với tiểu linh một điều kiện mới được. Nhân vật chính lúc này đâu còn quan tâm gì khác ngoài việc muốn thật nhanh biết được nơi này là đâu, vội vàng đáp. Một điều kiện thối chứ gì, được ta hứa với tiểu linh, bây giờ thì mau nói ra những thông tin ta cần a, cách chương.